Pháp sư đôi mươi, chương 183, góc truyện audio.com, Liên nghe nói xong, khuôn mặt thất sắc. Cô hoảng hốt một chút ngay lập tức quay lại chỗ thầy mình. Thầy ơi, thầy Liên đang ngồi trên bàn, không rõ đang làm gì, nghe Liên nói xong thì nhăn mặt lại, vuốt vuốt chòm râu, đứng dậy lại phía Long. Thầy cũng đang không rõ vì sao ấn ký này lại đỏ mạnh như thế. Hóa ra chủ tử của nó đã tiếp xúc vào đây rồi. Cứ tưởng mình đến vừa kịp lúc nào ngờ lại chậm một nước. Thật đau đầu, là sao hả thầy? Liên đứng bên cạnh lắp bắp, cô không hiểu mình đang lo lắng run rẩy vì cái gì. Nhưng cô thấy lo lắm cứ như thể mình sắp bị người khác cướp mất hay đem bỏ đi thứ mình thích vậy. Thầy Liên không vội mà đi lại bàn ngồi, ông Toàn lấy chén nước nhỏ đặt trên bàn, Sen thấy thế nhanh tay chạy lại tính rót cho ông chén trà thi thầy. Bỗng hất ra, đưa chén lên ngửi, rồi giật mình. Phượng Hoàng đất, dạ, Liên cùng Sen nghe không hiểu cho lắm. Cả hai tròn mắt lên chờ câu trả lời, trên chiếc chén này có dính máu tanh của động vật, có vẻ như đây là máu của Hồng Hoàng, hay nơi khác gọi là Phượng Hoàng đất. Loại bùa này thầy đã gặp một hai lần khi từ Nam trở về Bắc rồi. Dân tộc này rất ít khi bỏ bùa người ngoài lắm, nhưng họ lại vô cùng thâm hiểm về bùa ngài, đặc biệt là nuôi ngài. Hơn nữa theo thầy được sư phụ mình truyền lại, bùa yêu này có tác dụng hoàn toàn trong vòng một tuần trở đi. Nên là trong vòng 7 ngày này, người bỏ bùa và người làm bùa phải liên tục cúng tế trên bàn thờ thần. Thần này là thần đứng ra bảo lãnh tất cả các ước nguyện của người bỏ bùa yêu. Nếu ta nhớ không nhầm thì tượng vị này được tạc trông giống đầu một con chim. Còn thân là hình người, bỏ được bùa yêu phải có đồ vật gì của người ấy, đem gói lại đặt đằng sau bàn thờ vị thần này. Người ta sẽ vào bên trong rừng, bắt một đôi hồng hoàng trống mái về để cắt tiết. Máu con trống cho người nam, máu con mái thì là người nữ. Sau khi cắt tiết xong phải uống máu ngay trong vòng 2 canh giờ. Máu được thỉnh thần và được bỏ một loại chú độc mạnh. Sau khi người bị bỏ bùa uống vào, nó có tác dụng như một mạng lưới, ngấm sâu vào trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cả hai người. Muốn phá được loại bùa này không đơn giản như bùa người Kinh chúng ta đâu. Nếu đã uống máu hồng hoàng thì, phá giải, thầy nói đi, sao cứ chậm chạp thế? Một trong hai người một là phát điên dại suốt đời, hai là chết. Thầy, Liên cong mắt lên ươn ướt nhìn thầy mình, thầy Liên xót con gái lắm, vội xoa xoa đầu con gái. Chấm, thầy đã không ngại đường xa tới tận đây cho con không phải lo, cách chương.